Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 409, thần thức hóa đỉnh. Cũng nên trước vượt qua trước mắt nan quan a. Nam Kỳ lo lắng nói ra, ngươi bây giờ tình huống, nếu là ta cảm ứng không sai, trăm hơi thở bên trong, chắc chắn tử vong. Dương Trần nghe vậy, lại là trầm mặc không nói. Hắn đối với mình tình huống cực kỳ hiểu rõ, biết Nam Kỳ nói cũng không phải là nói chuyện giật gân, mà lại người sau hay là nhiều lời, dựa theo Dương Trần cảm ứng của mình, rất có thể 50 hơi thở không đến chính mình liền sẽ tử vong. Nhưng hắn hiện tại cũng là hoàn toàn không có cách nào có thể kéo một khắc, chính là một khắc. Hiện tại liền xem như tranh thủ thêm một giây đồng hồ thời gian, đối với tương lai cũng là cực kỳ trọng yếu. Dương Trần đã không còn cách nào khác. Ai? Nam Kỳ thấy thế, trong lòng thầm than một tiếng. Dương Trần trưởng thành, hắn cũng coi như một cái người chứng kiến. Người sau trưởng thành chi lực, long đong trình độ, vượt quá tưởng tượng, nhưng mỗi một lần Dương Trần đều bằng vào năng lực chính mình mạo hiểm vượt qua, nhưng bây giờ lại là cùng đồ mạt lộ, nhất định phải nghĩ biện pháp mới được. Dương Trần trong miệng tự nói, tại cái này sinh mệnh muốn tùy thời mất đi nguy hiểm cho thời khắc, trong đầu của hắn ngược lại tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng trạng thái. Chính mình hết thảy năng lực, tất cả át chủ bài, tất cả đều chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại tìm không thấy bất kỳ một cái nào ứng đối phương pháp. Cơ hồ đúng lúc này, trong đầu óc hắn đột nhiên linh quang lóe lên, một đoạn ký ức đột nhiên tràn vào tiến đến. Cái kia rõ ràng là Tiêu Dao đan hoàng truyền thừa, lấy tự thân là lô, thần thức là đỉnh, độc tố là đan, luyện thành đan dược. Dương Trần trước mắt lập tức sáng lên, đây là một loại cực kỳ nguy hiểm phương pháp, có thể đem thể nội độc tố cưỡng ép đề luyện ra, nhưng phong hiểm lại là cực lớn, rất nhiều người căn bản chịu không được loại đau khổ này, bỏ dở nửa chừng, trực tiếp mất đi tính mạng. Ngắn ngủi do dự, Dương Trần liền cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, nói ra: Nam Kỳ tiền bối, giúp ta chuẩn bị luyện đan sử dụng đan hỏa. Nam Kỳ nghe vậy, khẽ chau mày, trong lòng không rõ ràng cho lắm. Nhưng lúc này, hắn biết tình thế nguy cấp, quyết định thật nhanh, liền phất tay lấy ra mấy ngàn đốt tinh. Cái này đốt tinh so với đốt mộc, cần phải quý giá mấy chục lần. Cũng chỉ có Nam Kỳ cùng trường luyện khí, mới có thể xuất ra nhiều như thế. Dương Trần tâm niệm vừa động, liền trực tiếp dẫn đốt 10 cái đốt tinh, sau đó thân thể lăng không phiêu khởi, trực tiếp khoanh chân ngồi tại hỏa diễm phía trên. Từng luồng hơi nóng hầm hập tại hắn dẫn đạo bên trong nhanh chóng lan tràn toàn thân. Đây đối với đã từng tu luyện qua Thiên Dương Quyết Dương Trần tới nói cũng không phải là việc khó, nhưng giờ phút này hắn thân chịu trọng thương, lần nữa đối mặt trình độ như vậy hỏa diễm, lại là toàn thân đều truyền đến vô tận thống khổ. Dương Trần cắn răng kiên trì, hắn biết cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, gian nan nhất cũng không đến. Hắn hít sâu một hơi, đem thần thức của mình từ từ lan tràn ra. Bỗng nhiên hắn liền cảm giác trong đầu của mình có một cỗ không cách nào hình dung đau đớn như thủy triều vọt tới. Võ giả thần thức so với nhục thân muốn yếu ớt rất nhiều, bình thường đều muốn che chở trăm bề, chớ nói chi là dùng hỏa diễm đến thiêu đốt. Chịu đựng, Dương Trần hai mắt tơ máu tràn ngập, cố gắng để thần thức dựa theo Tiêu Dao đan hoàng chỉ nhớ truyền thừa đỉnh hình dáng ngưng tụ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, 10 hơi, đảo mắt cũng đã qua 10 hơi thời gian, có thể thần thức hóa đỉnh vẫn là không có hoàn thành. Thời khắc này Dương Trần đã có thể cảm nhận được sinh mệnh của mình đã còn thừa không nhiều, lại có không đến 20 hơi thở, chỉ sợ cũng muốn triệt để chết đi, tuyệt không thể từ bỏ. Dương Trần hai mắt bên trong vẻ kiên định càng phát nồng đậm, trong đầu thần thức tất cả đều phun trào mà ra, cố gắng ngưng tụ hóa đỉnh. Mà càng là như vậy, hắn càng là có thể cảm nhận được cái kia cỗ thiêu đốt mang đến thống khổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lại có 10 hơi nhanh chóng mất đi, lưu cho Dương Trần thời gian chỉ còn lại có cuối cùng 10 hơi. Một bên Nam Kỳ thấy lòng nóng như lửa đốt, trầm thấp nói ra: "Thần Dương, không cần cố chấp, nhanh vận dụng linh dược." So với Nam Kỳ, Dương Trần trong lòng gấp hơn, nhưng hắn cũng biết, cầu phú quý trong nguy hiểm, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt đối không thể buông tha. Tâm hắn quét ngang, trực tiếp nhắm hai mắt, toàn lực đi ngưng tụ hóa đỉnh. Một hơi chưa thành công, hai hơi chưa thành công, ba hơi, chín hơi, tại cái kia thứ 10 hơi thở, muốn đến trước một giây đồng hồ, Dương Trần đã cảm giác được, trong đầu của mình đã bắt đầu mơ hồ, phảng phất hết thảy đều muốn đi xa. Cũng chính là ở thời điểm này, một đạo thân ảnh yểu điệu hiện lên ở trong đầu của hắn, ở trong: "Trần ca, ta chờ ngươi." Hoàn Nhi nhẹ giọng tự nói, lời này dường như sấm sét tại Dương Trần trong đầu bạo phát đi ra. Không chỉ có như vậy, từng đạo khuôn mặt quen thuộc cũng tại cái này một giây đồng hồ tại Dương Trần não hải tán phát ra: Triệu Nhược Yên, Chu Tâm Nghiên, Gia Gia, phụ thân, ngũ thúc. Bỗng nhiên Dương Trần hai mắt đột nhiên mở ra, trong miệng của hắn càng là gầm nhẹ một tiếng: "Cho ta ngưng." Dương Trần thần thức tại một khắc như là giống như cuồng phong bạo vũ, bộc phát ra viễn siêu bình thường gấp 10 lần lực lượng. Cơ hồ là trong cùng một lúc, một cái hư ảo hình dạng đại đỉnh tại Dương Trần bốn phía nổi lên. Đỉnh kia vừa mới xuất hiện, Dương Trần liền cảm giác tiến vào thân thể mình nóng rực khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra uy lực kinh người, vậy mà đem thể nội cửu lê khô chi lực từng điểm đuổi ra ngoài. Một bên cái trán gân xanh đã nâng lên Nam Kỳ thấy thế, con người đột nhiên co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra một vòng nồng đậm vẻ khiếp sợ. Trước đó Dương Trần lợi dụng các loại thủ đoạn chỉ là trấn áp cửu lê khô mà thôi, nhưng lúc này đây lại là trực tiếp khu trừ. Cái này thật bất khả tư nghị, cực kỳ bá đạo. Nam Kỳ không khỏi kinh hô, cho dù là hắn, đối với Dương Trần sử dụng phương pháp đều 10 phần chấn kinh. Mà Dương Trần mặc dù cũng cảm nhận được loại biến hóa này, nhưng hắn toàn bộ tâm tư lại đều đặt ở sinh mệnh của mình phía trên. Để hắn thở phào nhẹ nhõm chính là, theo cửu lê khô lực lượng bị từng điểm khu trừ ra ngoài, sinh mệnh lực của mình cũng đang thong thả gia tăng, phảng phất là đem cửu lê khô sinh mệnh lực cho cướp đoạt mà đến đồng dạng. Chít chít, cửu lê khô phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn lực cướp đoạt Dương Trần một điểm cuối cùng sinh mệnh, nhưng lại không cách nào làm được. Trong lúc nhất thời vậy mà càng ngày càng yếu ớt. Dương Trần thấy vậy tình huống, trong lòng vui mừng, vội vàng hết sức chăm chú bảo trì thần thức của mình hóa đỉnh. Quá trình này, Dương Trần thần thức đã trải qua trước nay chưa có khảo nghiệm. Mỗi thời mỗi khắc đều truyền đến vô tận thống khổ, nhưng hắn y nguyên cố gắng kiên trì. Đảo mắt chính là một tháng. Cái này một cái bên trong, Dương Trần phảng phất từ địa ngục bên trong đi qua đồng dạng, thần thức của hắn tuần tự mấy lần kém một chút không kiên trì nổi, muốn sụp đổ ra. Cửu lê khô càng là bao giờ cũng không tái phát động điên cuồng phản kích, nhưng vẫn là bị Dương Trần cắn răng chịu đựng. Cái kia bị khu trừ đi ra khô héo chi lực tại thần thức hóa đỉnh tác dụng phía dưới vậy mà tại dương trần chung quanh, dần dần ngưng tụ thành ba hạt đan dược. Đan dược kia bên trong đã có được cực kỳ cường đại khô héo chi lực, nhưng cường độ lại là không hoàn toàn giống nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.